Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xoay người đi ra ngoài, ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, nhìn lửa bên trong bếp lò cháy hừng hực. Trần Lão làm xong thức ăn, cùng Hàn Văn Hạo, hai người bày bát đũa, ngồi trên bàn cơm cho cái sân nhỏ, im lặng ăn cơm. Hàn Văn Hạo ăn canh đậu hũ, vừa ăn vừa hài lòng mỉm cười. Trần Gia Gia làm đậu hũ ăn thật ngon đấy, vừa mềm vừa trơn. Trần Lão cười hai tiếng, cầm đũa giơ lên có chút hứng thú. Làm đậu hũ này thật rất dụng tâm. Cho dù từ khâu chọn đậu và quá trình chế biến, mỗi bước đều phải thực hiện hết sức cẩn thận. Lục Uyển Tuyết nhà đầu thích nhất ông nấu canh đậu hũ, còn nói sau khi ra khỏi núi đều muốn mỗi ngày được ăn. Trần Lão càng nói càng vui, ông lão rất thương yêu Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ hơi cười khẽ, vẫn đang ăn cơm. Trần Lão nhìn Hà Văn Hạo gắp ít sợi củ cải, vừa ăn vừa chậm rãi hỏi: Cháu và con bé Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì? Không có ạ. Hà Văn Hạo chăm chú cầm chén ăn cơm. Trần Lão không hỏi nữa, cụ im lặng đang ăn cơm, nói qua chút chuyện sau khi ra khỏi núi, cứ như vậy đến sáng sớm. Trần Lão đến phòng của bọn họ ở trước kia, sắp xếp đệm giường một chút, đóng cửa sổ bên giường lại, mở lò sưởi bên trong phòng lên. Hà Văn Hạo bước vào trong phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, thậm chí có loại cảm giác giống như xa rời nhân thế. Dường như hắn có thể thấy Hạ Tuyết mặc áo vải bông mát mẻ hóng mát, quần màu đen ống rộng ngồi trước gương trang điểm, chải hai bím tóc, nụ cười trong sáng đáng yêu. Tách ra mấy ngày phát hiện cô gái này bất cứ lúc nào cũng cười vô tư, lại đối xử với người rất chân thành. Cho dù đối với bất cứ ai, cô vẫn không cách nào oán hận. Hai tay hắn cắm vào túi quần, tựa vào bên tủ treo quần áo, nhìn tấm nệm giường màu đỏ, nhớ tới hai người từng thâm tình giúp vào nhau. Nụ hôn ướt át vẫn bay lơ lửng trong phòng này, tràn ngập tình ý dạt dào. Thì ra chỉ cần bạn vẫn thích một người, mọi thứ bên cạnh sẽ cùng nhau trở nên hữu tình. Trần Lão đứng bên giường, vừa nhìn lửa than cháy lên trong lò sưởi, ngẩng đầu lên nhìn Hà Văn Hạo. Thế nào, trở lại hoàn cảnh lúc ban đầu, nhớ đến con bé kia ư? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm giường đệm đỏ thẫm. Có lẽ cho gặp báo ứng, ngay cả tư cách muốn cũng nhanh chóng mất đi. Sau khi rời núi xảy ra quá nhiều chuyện âm hiểm đáng sợ, cháu cảm giác gió sắp xảy ra phong ba. Cháu luôn suy nghĩ nếu một ngày cháu xảy ra chuyện, cháu không chịu nổi để cô ấy cô đơn. Cuộc đời của cô ấy bởi vì cháu đã đủ đau khổ mệt mỏi rồi. Trần Lão mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Cho nên cháu mới chạy đến chỗ của ông nghỉ ngơi một chút à? Bởi vì từ chối con bé, từ chối mình rất mệt mỏi. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ cúi người, hai mắt lộ ánh sáng rối rắm. Hai tay Trần Lão khẽ trống trên đầu gối cứng ngắc, nhịn đau nhức đứng lên. Cháu ngủ một giấc đi, lúc ăn cơm tối chúng ta tán gẫu tiếp, cháu cũng mệt mỏi rồi. Hà Văn Hạo đáp lời, nhìn Trần Lão đi ra ngoài, ăn ý không lên tiếng, vươn tay nhẹ khép cửa lại, sau đấy chậm rãi đi đến bên giường. Ngồi trên giường lập tức cảm nhận hơi thở mềm mại của Hạ Tuyết kỳ diệu xô tới. Cô là một cô gái hấp dẫn tận trong xương, luôn có thể làm cho người ta không nhịn được đến gần. Hà Văn Hạo cứ vậy nghĩ tới Hạ Tuyết nằm trên giường, rồi cuộc mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Thời gian từng phút trôi qua, giữa trưa tiếng gió lạnh rít gào đã qua, hoàng hôn lại đến, khói bếp lượn lờ bay lên. Trời Lão nghỉ trưa xong, im lặng đặt các loại dụng cụ pha trà trên bàn trong phòng khách nhỏ, chuẩn bị xong lò than và khối than để nấu trà. Lúc này mọi thứ xung quanh lặng yên không tiếng động, ánh mắt Trần Lão trở nên sắc bén. Năm đó hôm mây gọi gió vì hạnh phúc của cô gái nuôi, đã từng cao giọng ở trước mặt mọi người giải quyết lần lượt cuộc chiến đẫm máu. Chỉ thấy ông lão cầm cây gắp, từ bên trong bình thủy tinh gắp ra từng khối than bỏ vào bên trong bếp lò, đốt lửa lên, lấy dụng cụ trà tinh xảo từng cái một ngâm vào trong nước trà phổ nhĩ. Có lẽ Hà Văn Hạo rất mệt mỏi, đi mấy ngày đường núi, theo con đường quen thuộc một mình đạp núi rừng trùng điệp, từng bước đi tới nơi này. Rốt cuộc mệt mỏi, ngủ một giấc thực sâu, cho đến lúc ngửi được mùi thơm của trà, hắn hơi mở mắt, thân thể xuất hiện ảo giác, giọng nói mềm mại ở bên tai kêu nhỏ Văn Hạo. Ánh mắt hắn chợt lóe, sẽ có chút đau lòng nhưng vẫn lặng lẽ ngồi dậy. Có ai có thể biết được người đàn ông này rốt cuộc trên lưng gánh vác bao nhiêu chứ? Hắn ngồi trên giường vươn tay nhẹ nhàng xoa sống mũi để cho mình hơi tỉnh táo, mới đi ra khỏi gian phòng lại thấy Trần Lão đã dùng ba cái ly ngọc màu xanh biếc tinh xảo, một hai ly phổ nhĩ đặt trên bàn. Chỉ thấy bên trong cái ly trong suốt xanh biếc trở nên đỏ giống như là màu trà phổ nhị. Hắn hơi kích động. Trà ngon ạ. Trần Lão nhìn hắn một cái khẽ mỉm cười, giơ nhẹ tay. Ngồi đi. Cũng đã lâu cho không uống chén trà với ông. Hà Văn Hạo mỉm cười đi tới trước mặt Trần Lão, ngồi xuống, nhìn ly trà phổ nhĩ tỏa mùi thơm nồng đậm. Cũng biết nhất định năm xưa trà phổ nhĩ rất chân quý. Trà phổ nhĩ khác với các loại trà khác, nó giống như có thể trải qua ngàn năm ủ, hương càng thơm. Cho nên có câu nói rất hay: hương trần cửu oản, phương lan khí, phẩm tẫn thiên niên, phổ nhĩ tình. Hắn không kịp chờ, nâng ly phổ nhĩ đưa lên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhất thời mùi thơm quanh quẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net